Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 818, chương 822, bùng nổ. Mạc Bất Phàm, đột nhiên, ở đó 16 đạo bóng người chính giữa. Quách Cửu Tuyệt chính là một cái trong số đó. Hắn bước đầu tiên bước ra, trên mặt thần sắc lạnh lùng, khí thế bừng bừng, không chỉ có như thế. Ở liên minh đại quân uy thế làm nổi hạ, khí thế của hắn càng là liên tục tăng lên, sau đó đưa tới thiên biến, có một tôn màu đen nhánh giao long ở sau lưng hiển hóa. Dương nanh múa vuốt, cực kỳ dữ tợn, cực kỳ hung ác. Mạc Bất Phàm, ngươi còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Quách Cửu Tuyệt lớn tiếng dày, giọng nói mang vẻ không che giấu chút nào sát ý. Thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn miền đồi núi. Truyền vào mỗi người trong tai. Hôm nay bát đại thất phẩm tông môn tề tụ ở chỗ này. Mấy chục triệu tông môn đại quân đã đem ngươi Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn vây chặt đến không lọt. Một giọt nước, trên trời dưới đất, ngươi đã xuống đất không cửa. Chắc chắn phải chết rồi. Không muốn vùng vẫy giấy chết rồi. Lập tức đi ra chịu chết đi, đi ra nhận lấy cái chết, đi ra nhận lấy cái chết, đi ra nhận lấy cái chết. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Sau một khắc, chung quanh mấy chục triệu tông môn đại quân ở cùng kêu lên hét lớn, cực kỳ chỉnh tề, khí thế bừng bừng, thanh âm mênh mông, giống như kinh lôi nổ vang, tạo thành cực kỳ khủng bố uy thế, chấn áp hết thảy. Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn có không thiếu tông môn đệ tử sắc mặt hơi trắng bệch. Lúc này, Chân Lý Chi Thành Vu Sư, cùng với mấy chục triệu danh huyết mạch người thừa kế cũng còn không có phát hiện thân. Bọn họ đang đợi mệnh lệnh, Phương Hồng Lưu bọn họ vẫn còn ở Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn tông chủ phong. Sau đó rối rít ánh mắt ngắm nhìn liên minh đại quân. Cảm thấy áp lực thật lớn. Tông chủ điện bên trong, Mâu Gớt, Đa Đặc Lãng Tề Dực, Khổng Dung Linh, Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm, Tóc Sừng Dê, vân vân các loại, Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn cao tầng tề tụ ở chỗ này. Chủ nhân, bọn họ đã đánh tới cửa rồi. Ngài nói thế nào? Tóc Sừng Dê nói, trước hết để cho Vu Sư Đại Quân cùng huyết mạch người thừa kế Đại Quân trước hiện thân đi. Trà sát trà một cái bọn họ nhuệ khí. Mạc Bất Phàm nói, Tóc Sừng Dê gật đầu, xoay người nhìn về phía Mâu Gớt cùng Khổng Dung Linh bọn họ. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Mâu Gớt cùng Khổng Dung Linh bọn họ liếc nhau một cái, nhanh chóng gật đầu đáp ứng, sau đó nhanh chóng rời đi tông chủ điện, xông ra ngoài. Tông chủ Phương Hồng Lưu tiến vào, hướng Mạc Bất Phàm hành lễ. Cũng nói, thuộc hạ nguyện ý dẫn bát bảo linh lung tông tông môn đại quân làm tiên phong. Được, Mạc Bất Phàm nhìn Phương Hồng Lưu liếc mắt, gật đầu đáp ứng, ngươi đã có ý nghĩ này. Bổn tọa đương nhiên sẽ không ngăn trở ngươi. Ngươi đi đi, đúng tông chủ. Phương Hồng Lưu lớn tiếng đáp lại, lập tức đi ra tông chủ điện. Bên ngoài, Vu Sư Đại Quân ở chỗ nào? Mâu Gớt bọn họ bóng người bay lên trời, đứng ở trên không chính giữa, phía sau là cự đại Chân Lý Thành, bọn họ nhìn bao vây toàn bộ Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn đại quân. Sau đó lớn tiếng quát, quét, quét, quét, ngay sau đó, từ Chân Lý Chi Thành bên trong, có từng vị Vu Sư hiện thân, tề tụ ở Mâu Gớt phía sau bọn họ. Hợp thành bằng đại Vu Sư Đại Quân. Là Vu Sư, tại sao có thể có nhiều như vậy Vu Sư ở chỗ này? Này, Quách Cửu Tuyệt bọn họ có chút trợn tròn mắt. Bọn họ thấy đột nhiên này xuất hiện Vu Sư Đại Quân, vẻ mặt có chút ngẩn ra. Loại tình huống này bọn họ hoàn toàn không có dự liệu. Nhưng mà, sự tình vẫn chưa kết thúc. Huyết mạch người thừa kế Đại Quân ở chỗ nào? Khổng Dung Linh hét lớn một tiếng, huyết mạch chi lực mãnh liệt, thân thể lớn lên theo gió, lại hóa thân thành một tôn ước chừng hơn 10.000 thước cao con thú khổng lồ. Đây là một con rồng cá sấu, có chân long đầu, cá sấu thân thể, chúng ta ở chỗ này. Sát, sát, sát, sau một khắc, bốn phương tám hướng truyền đến vô số đạo tiếng la giết. Rung trời động địa, vô cùng vô tận huyết mạch chi lực sôi trào mãnh liệt đến. Tạo thành đầy trời huyết sắc khí vụ, che khuất bầu trời, mấy chục triệu người, ước chừng mấy chục triệu huyết mạch người thừa kế toàn bộ hiện thân. Bọn họ hợp thành kinh khủng đại quân, huyết mạch chi lực chấn động bầu trời, thật sự tản mát ra uy thế không một chút nào so với bát đại thất phẩm tông môn liên minh đại quân. Yếu, cường đại, cực kỳ cường đại, này, này, không thể nào. Cái này không thể nào. Sử thượng tối ngưu tông môn chỉ là một tân tấn tông môn. Làm sao có thể nắm giữ khổng lồ như vậy số lượng lớn quân. Hơn nữa yếu nhất đều là pháp tướng cảnh tầng thứ. Tại sao có thể như vậy? Cái này cùng điều tra chúng ta đến tình báo hoàn toàn bất đồng. Hoàn toàn bất đồng a. Phiền toái, vốn cho là một trận nghiền ép. Không nghĩ tới sử thượng tối ngưu tông môn lại nắm giữ khổng lồ như thế thế lực cùng lực lượng. Tiếp theo sợ là sẽ phải có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Bát đại thất phẩm tông môn, bọn họ thần sắc ngưng trọng, lại cũng không có trước dễ dàng. Cảm thấy vô cùng áp lực thật lớn, vẻ mặt trịnh trọng, bất quá, bọn họ vẫn như cũ là lòng tin 10 phần. Mặc dù nói... Ở tông môn đại quân đội mặt, sử thượng tối ngưu tông môn đã không kém gì bát đại thất phẩm tông môn liên minh đại quân. Nhưng bát đại thất phẩm tông môn liên thủ sau, nhưng là nắm giữ 16 vị pha giới cảnh cửu trọng cường giả. Đây chính là ưu thế lớn nhất, cho nên, Quách Cửu Tuyệt bọn họ chưa từng cảm thấy trận chiến này thất bại. Lòng tin 10 phần, nắm chắc phần thắng, Mạc Bất Phàm rất mạnh. Mạnh hơn nữa thì như thế nào? Có thể ngăn cản là bọn hắn liên thủ sao? Sức chiến đấu lại cường giả chỉ là phá giới cảnh. Sát, tấn công, ung ung, rắc rắc, rắc rắc. Chiến tranh bộc phát, theo Quách Cửu Tuyệt bọn họ hạ liều chết xung phong tấn công mệnh lệnh. Trên bầu trời, trên vùng đất. Vô số tông môn đại quân thành viên liền giết hướng sử thượng tối ngưu tông môn. Sát, diệt bọn hắn, để cho bọn họ kiến thức một chút huyết mạch người thừa kế thực lực. Sát, cũng trong lúc đó, Vu sư đại quân cùng huyết mạch người thừa kế đại quân cũng phát khởi công kích. Đầy trời bóng người, rậm rạp chằng chịt, trực tiếp liền chính diện giao phong rồi, đụng vào nhau, trong nháy mắt. Kịch liệt chiến tranh khai hỏa, năng lượng va chạm, kiếm khí tràn ra, máu tươi tung tóe, kêu tiếng hô, giết, rung trời động địa. Tiếng nổ vang dội toàn bộ không gian, mặt đất vỡ nát, linh khí sôi sùng sục. Có thể nói, toàn bộ sử thượng tối ngưu tông môn miền đồi núi bao phủ ở thảm thiết chiến tranh chính. Giữa, mỗi thời mỗi khắc đều tại người chết. Quét, quét. Mạc Bất Phàm bọn họ từ tông chủ điện bên trong đi ra. Bọn họ đứng trên không trung, ngắm nhìn khắp chiến trường, phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ toàn bộ không gian đều tại chiến đấu xảy ra. Lập tức phái ra sát điện, vạn bảo điện, yêu điện tất cả thành viên gia nhập chiến trường. Mạc Bất Phàm trầm giọng nói, ừ, tóc sừng dê gật đầu. Sau đó lấy số liệu thiên võng truyền đạt mệnh lệnh. Mệnh lệnh vừa mới truyền đạt, đã sớm núp ở các nơi tông điện thành viên nhân cơ hội làm khó dễ. Từng tên một tông điện tử thị, tông điện tử linh, tông điện tử thần xuất thủ, tại chiến trường trung tiến hành ám sát. Hạ Phong Thần, Hồ Hạo Thiên bọn họ cũng liên tiếp đã gia nhập chiến trường. Phải biết, Mạc Bất Phàm nắm giữ số lớn nguyên thạch. Hơn nữa tông điện thành viên linh hồn cũng không thiếu. Hắn đem toàn bộ tông điện thành viên linh hồn chuyển hóa thành tông điện tử thị. Tông điện tử linh, đã tông điện tử thần. Có thể nói, vạn bảo điện, sát điện, yêu đụng ba cái tông điện chính giữa. Sát điện thực lực đã là mạnh nhất rồi. Sau đó, Tiểu Ngọc, Tiêu Kiếm, Tiểu Nhị, còn có Linh Nhi bọn họ, cũng lục tục xông vào chiến trường chính giữa. Sử thượng tối ngưu tông môn toàn tông trên dưới tất cả đệ tử, chấp sự, trưởng lão, cùng với linh thú, toàn bộ sát nhập vào chiến trường. Quách Cửu Tuyệt, cao không nhất trung, Phương Hồng Lưu thét dài, cự đại bảo tháp hiển hóa, chấn áp bầu trời, toàn lực bùng nổ, đánh giết hướng phía trước Quách Cửu Tuyệt, mênh mông năng lượng cuốn tứ phương. Phương Hồng Lưu, người thật đúng là đối mạc bất phàm trung thành a, như thế này mà không sợ chết. Hoành, Quách Cửu Tuyệt tay cầm một cán long thương, trường thương đâm ra, hiển hóa một tôn giao long hình bóng, chặn lại Phương Hồng Lưu tấn công. Song phương thực lực chênh lệch vô cùng, trong thời gian ngắn không thể nào phân ra thắng bại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.